Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 96 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 841. Ta đang tu Phật. Thánh chủ sư huynh, ta sẽ không từ bỏ nó đâu. Trong lúc nó vẫn còn là đồ nhi của Triệu đại chính ta thì cả một đời ta sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Về phần thần dược, ta sẽ nghĩ cách nghe ngóng xem. Về mặt của lão Triệu đại chính vô cùng kiên định, lão tuyệt đối sẽ không có từ bỏ. Lão đi đến bên cạnh Ngô Uân, xoa đầu. Đồ nhi ngoan à. Sư phụ chắc chắn sẽ tìm được thần dược cho con. Đồ nhi ngoan của ta. Ngô Ân lắc đầu, vẻ mặt si ngốc, dựa đầu vào Triệu đại chính, nước bọt dính đầy ở trên áo. Triệu trưởng lão, sống sót là tốt rồi. Ta sẽ để ý tìm thần dược cho sư đệ. Theo ta được biết, ở Thông Thiên Hải Vực có rất nhiều bí ẩn, biết đâu ở đó lại có thần dược. Lâm Phàm nói. Triệu đại chính liền giật mình. Ở Thông Thiên Hải Vực, ta biết. Lâm Phàm cảm thấy tình hình có chút không đúng. Lúc trước Ngô Ân còn đang khỏe mạnh, tại sao tự nhiên lại thành ra như vậy? Chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó. Hắn nghi là trước đây Ngô Ân bị người ta đoạt xá, sau đó người đoạt xá rời đi, dẫn đến việc thần trí mơ hồ. Dù sao thì ở trong phim ma nó vẫn hay có như vậy. Không phải là không có lý chứ. Tại Cương Vực, Ngô Ân đã quay về với bản thể, không, nên gọi là một trong thập nhị vô của vô thần tộc. Xa, ngươi rời khỏi bản thể gia nhập vào thánh địa. Từ đó đến giờ, vậy mà không truyền lại một chút tin tức gì có ích cho vô thần tộc. Không phải là ngươi đi nghỉ phép ở đó chứ? Một vị cường giả trong thập nhị vô thần vừa cười vừa nói, Xa trầm giọng, đừng có nói nhảm. Chỉ là ta bị buộc phải bế quan. Vô cớ để làm lợi cho tên kia. Y trở về lạnh nhạt, nhưng trong đầu lại đang lo lắng nghĩ đến tình hình ở thánh địa. Thần hồn bị đánh tan nát, có thể chất đặc thù che chở không ai giải ra được, ít nhất có thể đảm bảo cho đối phương ngây dại, vậy cũng tốt, sẽ không bị phát hiện. Lúc bọn họ đang trao đổi thì vô thần xuất hiện. Toàn bộ thập nhị vu ngậm miệng nghênh đón sự xuất hiện của vô thần. Bọn họ đều biết tình hình của vu thần tộc không tốt, nhìn như đang hợp tác với yêu tộc, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài, lợi dụng lẫn nhau, mà nhân tộc mới là kẻ thù lớn nhất của vu thần tộc. Năm đó vu thần tộc bị nhân tộc tiêu diệt, thù này nhất định phải báo. Yêu tộc không đáng lo, nhân tộc mới là kẻ thù lớn nhất của vu thần tộc ta. Thánh tử Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa có tốc độ tu luyện cực nhanh. Xa, người nói xem tình hình của hắn đến đâu rồi? Vô thần hỏi. Xa đáp, Lâm Phàm rất đáng sợ, vẫn luôn bế quan, mà mỗi lần xuất quan đều có tiến bộ. Hắn tu luyện một năm, đủ để vượt qua người khác trăm năm không ngừng nghỉ. Tiếp tục mặc kệ, hậu họa vô cùng, thậm chí một ngày nào đó hắn có thể bước chân lên làm thiên tôn. Nghe những lời này của Xa nói, 11 vô khác cũng khiếp sợ. Xa, lời ngươi nói có vẻ hơi quá. Không quá đâu, dù hắn là yêu nghiệt đến cực điểm, thì cũng làm sao có thể đến mức như vậy. Đây không phải là quá, mà là hão huyền. Thiên tôn, sao hắn có thể trở thành thiên tôn được? Những người này chưa từng đích thân giao thủ với Lâm Phàm, cho nên bọn họ chưa nếm được mùi đáng sợ, làm sao cảm nhận được. Sa cũng chưa từng giao thủ với Lâm Phàm, nhưng Sa cũng có thăm dò tình hình. Thiên Hoàng Thánh Địa đều biết Lâm Phàm nhập tông từ bao giờ, tu vi của Lâm Phàm lúc đó ra sao, còn yếu hơn cả con sâu con kiến. Nhưng ai biết được, trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi đã phát triển đến mức độ này, đến nỗi đã không ai có thể một mình đối phó với hắn, trừ phi bây giờ thiên tôn giáng lâm, dùng thủ đoạn ngang tàng, hoàn toàn chấn áp. Sa lắc đầu, cũng không thể nào đoán được tình hình cụ thể. Trong lúc bọn họ đang thảo luận vấn đề này, Sa vẫn nghĩ đến Triệu đại chính ở Thiên Hoàng Thánh Địa. Không biết sư phụ sẽ như thế nào Khi nhìn thấy Ngô Uân ngây ngây dại dại như vậy, liếc mắt có thể thấy ở trong phòng quy tắc quanh quẩn. Từ lâu căn phòng này đã không thể che giấu được uy thế trùng điệp tràn ra ngoài. Ấy, tiểu đáng sợ, thật là đáng sợ đó. Người dần dần trở thành một sự đáng sợ kinh khủng nó. Tiểu lão đầu ngây ngốc nhìn căn phòng tu luyện của Lâm Phàm bị bao trùm bởi những luồng quy tắc, có thể nhìn rõ sức mạnh của những trận văn đang vặn vẹo. Lão không tưởng tượng nổi rốt cuộc Lâm Phàm đã làm điều đó như thế nào, chỉ có thể nói là cực kỳ khủng bố. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sức mạnh của quy tắc bao phủ toàn bộ căn phòng trống, giống như bị một thứ gì đó dẫn dắt, chậm rãi chảy vào phòng. Rất nhanh, quy tắc tiêu tán. Vậy là cốt thứ hai đã xong. Lâm Phàm mở mắt, hai vệt kim quang rọi lên tận trời xanh, rất lâu không có tan đi. Cốt thứ hai ngừng luyện chín đạo văn, tu vi đã có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đột nhiên bạo tăng, có thể nói là rất khủng khiếp. Lâm Phàm đứng dậy, song quyền đẩy ra, khí kình quanh quẩn cơ thể. Hắn hiểu được quy tắc quan trọng như thế nào đối với cường giả đạo cảnh. Tiệm cận và viên mãn là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Tiệm cận thì là rắn, còn viên mãn thì là rồng. Nhìn thì giống nhau, nhưng sự chênh lệch hình thái thì không ai có thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm đứng dậy, song quyền đẩy ra, kình khí quấn quanh cơ thể. Hắn hiểu được quy tắc quan trọng như thế nào đối với cường giả đạo cảnh. Hắn nhận ra lúc lĩnh hội quy tắc, tiểu phụ trợ hách ngoài sức tưởng tượng, không phải là thứ mà tu luyện có thể sánh được. Hắn là kẻ mang 18 quy tắc viên mãn và không nghĩ là sẽ dừng lại. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục tu luyện. Lần này tu luyện quy tắc không có sự thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng ba quy tắc kia có chỗ khác nhau. Có lẽ chúng có phân chia mạnh yếu, nhưng chỉ thể hiện ở trên đặc tính mà thôi. Tu luyện là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tuy có tiến bộ, cũng không có gì để đáng chúc mừng cả. Ta phải tiếp tục tu luyện. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi mà tiếp tục tu luyện. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Tiểu lão đầu ở ngoài cửa vốn cho rằng Lâm Phàm sẽ xuất quan, nhưng ai ngờ được hắn vẫn bế quan. Chuyện này làm cho lão kinh hãi. Đến bây giờ mức độ kinh hãi vẫn không giảm. Điên rồ mà, đúng là cái tên điên mà. Tiểu lão đầu bái phục, nhưng cũng không có ý gì khác. Lão ngẩng mặt lên nhìn trời, cảm thán. Không trở thành truyền thuyết của thần võ giới, thì thế gian này còn ai xứng hơn tên tiểu tử này. Chương 842. Các tộc của yêu tộc phía Bắc đang quan sát hành động của Lâm Phàm. Điều khiến cho yêu tộc lo lắng là kể từ ngay sau khi bọn họ trở về từ thánh địa thì cũng chưa từng thấy tiểu tử này ra ngoài. Đúng là bế quan một cách điên rồ, khiến cho bọn họ không thể xuống tay. Không biết phải làm thế nào mới có thể bắt được Lâm Phàm. Không ai biết hắn thời gian tạm nghỉ bao nhiêu lâu. Thế nhưng chắc chắn thời gian tu luyện của hắn càng dài thì thời gian tồn tại của yêu tộc càng ngắn. Khác hẳn với những thiên kiêu khác. Những thiên kiêu khác tung hoành thần võ giới, rèn luyện khắp nơi, trải qua ngàn vạn nguy hiểm. Còn hắn thì vẫn cứ tu luyện ở trong thánh địa. Trong chuyện này có rất nhiều vấn đề. Cứ mãi bế quan tu luyện như vậy mà cũng chịu được hay sao? Tu vi có thể tăng lên hay sao? Những thiên kiêu kia nếu như gặp được kỳ ngộ ở bên ngoài thì tu vi sẽ như cưỡi tên lửa. Nhưng chẳng những Lâm Phàm không bị vượt mặt mà còn tăng vụt lên, thậm chí còn bá đạo hơn so với gặp kỳ ngộ. Chính bọn họ cũng không biết phải làm sao. Yêu tộc cũng từng nghĩ đến nhiều cách khác nhau để ép Lâm Phàm xuất hiện. Chỉ đáng tiếc là bọn họ thất vọng. Họ không điều tra được bất kỳ ai có thể khiến cho Lâm Phàm quan tâm ở thế giới bên ngoài. Đối với yêu tộc, muốn giết Lâm Phàm thì có địa điểm cố định, phải bố trí những cạm bẫy. Bọn họ hiểu một khi đã ra tay thì không còn đường lui, chỉ có thể sống chết với Lâm Phàm. Tồn vong của yêu tộc cũng được đặt vào đó. Tại Vu Thần tộc, sau khi Sa trở về, thỉnh thoảng nghĩ đến tình hình ở thánh địa, sẽ sai người của Vu Thần tộc ra ngoài tìm hiểu. Bề ngoài là tìm hiểu Lâm Phàm, nhưng thực ra là để cho thám tử của Vu Thần tộc đi xem Triệu Đại Chính đang làm gì. Lúc này y đang mang vẻ mặt bình tĩnh nghe thám tử báo cáo. Không ai nhìn ra được nét mặt của y như thế nào, chỉ là nội tâm của y chấn động. Vốn tưởng rằng lúc y rời đi sẽ khiến cho Ngô Ân trở thành đứa trẻ ngu dại, Triệu Đại Chính sẽ từ bỏ Ngô Ân. Dù sao thì thần võ giới cũng vốn dĩ là một nơi tàn khốc, đặc biệt là đối với một trưởng lão tu vi cường đại, địa vị cực cao, lại có một đồ đệ ngu dại thì chuyện này thật mất mặt. Nhưng khi nghe thám tử hồi báo, y kinh hãi. Triệu đại chính là sẵn sàng rời khỏi thánh địa, đi đến các nơi nguy hiểm, qua lại với nhiều thế lực, tìm kiếm thần dược nào đó để chữa trị thần hồn cho đệ tử. Sa phất tay, nhìn qua cương vực hủy thiên ám địa, hơi than nhẹ một tiếng, lạnh lùng trong mắt đã có chút biến đổi. Vào lúc này một vị trong thập nhị vô xuất hiện. Sa, chúng ta có hành động. Bóng dáng của một vị có thân hình to lớn hiện ra, đây là Trúc, một trong thập nhị vô. Thân hình cường tráng, trên mặt đeo nửa cái mặt nạ. Hành động gì? Sa nhíu mày. Từ trước tới nay vô thần tộc đều dùng chiến thuật ẩn tàng, trừ việc những huyết dịch kia mới được hành động. Bình thường, hành sự đều rất ít khi xuất hiện, chưa từng dẫn đến sự chú ý của thần võ giới. Trúc cười nói, nên gây mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc, hay nói là khơi mào xung đột giữa thiên hoàng thánh địa và yêu tộc. Xung đột. Sa nhìn người kia, nhắc đến thiên hoàng thánh địa khiến cho y có dự cảm không lành. Đúng vậy, thánh địa có một trưởng lão gần đây dạo chơi khắp thần võ giới, hình như đang tìm kiếm thần dược. Chúng ta truyền tin rằng là núi Minh, ở đó có thần dược, thế nào lão cũng qua đó, đến lúc đó một đao chém giết lão rồi giá họa cho yêu tộc. Trúc vừa cười vừa nói, cảm thấy cách này rất tốt. Sa nheo mắt, vì sao lại là Minh Sơn? Chắc chắn là phải ở Minh Sơn. Muốn đến Minh Sơn phải đi qua là Minh Hà. Minh Hà có người đưa đò, chỉ cần đến Minh Sơn thì chính là bắt rùa trong hũ. Muốn chạy lão cũng không thoát được. Đợi đến lúc đó lão chính là quả hồng mềm để chúng ta bóp. Trúc vẫn luôn cảm thấy cách này rất ổn, cực kỳ chắc chắn. Sa trầm mặc, nghe sự sắp xếp này, y hiểu rõ chỉ cần người kia thực sự đến Minh Sơn, kết quả ắt chỉ có đường chết. Trừ phi ngồi trên thuyền thì sẽ không... Ngoài ra sẽ không có cách nào rời khỏi Minh Sơn. Sa, người đang nghĩ cái gì vậy? Trúc thấy y ngẩn người thì huých huých. Không có gì. Theo ta được biết, tu vi của đối phương hùng hậu, vậy định cử ai đi? Sa hỏi. Không ngờ Triệu đại chính lại bị vô thần tộc để mắt. Đây đúng là cơ hội khó có được, như lời của Trúc. Hòa bình ngắn ngủi giữa yêu tộc và nhân tộc còn chưa vững chắc. Tùy tiện châm một cái ngòi là có thể nổ hoàn toàn. Một khi Triệu đại chính chết, còn đổ lên đầu của yêu tộc, thánh địa sẽ không chỉ dừng ở đó. Lâm Phàm nhất định sẽ đại chiến với yêu tộc. Lúc đó thánh địa cũng sẽ tham chiến. Toàn bộ thánh địa đều tham gia, nhân tộc chiến đấu với yêu tộc, chẳng phải là sẽ bùng nổ hay sao? Tự vu thần ra tay, chúng ta sẽ bao vây phục kích. Sa kinh hãi. Triệu đại chính kia cũng coi là trưởng lão của thiên hoàng thánh địa, tu vi hùng hậu nhưng không nhất thiết phải đến mức tự vu thần ra tay chứ. Giết gà sao phải dùng dao mổ trâu? Gà? Trúc trầm giọng, không, lão không phải là gà. Để cho không có sơ hở nào, chúng ta phải dùng thủ đoạn chớp giật giết lão, tuyệt đối không thể để chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Vu thần cũng hiểu được nguyên tắc này cho nên tự mình ra tay. Chuyện về lâm phàm của thánh địa đã nói cho mọi người một đạo lý, không nên coi thường bất kỳ kẻ nào, bởi vì không biết bao giờ hắn sẽ mạnh lên. Nói cũng đúng. Sa nhìn vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại bất an. Tại Ô Tử Phong, sau khi Lâm Phàm tu luyện đến viên mãn chín đạo văn ở cốt thứ hai thì chuẩn bị sẵn sàng để nghiên cứu tuyệt học của Phật môn. Ma Ha Bản Nhược Vãng Sinh Điển là một trong những tuyệt học tối cường của Phật môn mà Lâm Phàm lựa chọn, do Thiên Phật viết ra. Thế nhưng sau khi đọc qua vài lần thì phát hiện không khó để tu luyện, thế nhưng cần phải có kiến thức Phật học, không phải là ai cũng có thể tu luyện được. Chương 843. Rời khỏi U Tử Phong, đến tàng thư các của Thánh Địa, chọn một vài quyển sách về Phật học. Tuy rằng Thánh Địa không phải là Phật môn, nhưng tàng thư các bao gồm vạn vật, có đủ các loại điển tích điển cố. Lâm Phàm lựa chọn những quyển sách Phật học có trợ giúp cho việc tu luyện của mình. Như thường lệ, bất kể hắn đi đến đâu cũng luôn là tâm điểm, khó có ai rời được mắt. Tiếng hoan hô của các sư tỷ sư muội lúc nào cũng vang vọng. Rất nhiều đệ tử mới nhập thánh, dưới sự chỉ dẫn của các sư huynh sư tỷ đồng môn, bọn họ thấy Lâm Phàm thì ngây ra. Đối với bọn họ, đây là một sự tồn tại khó quên, nhìn một cái sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Từng, bọn họ chưa từng tin ai có thể khiến cho bọn họ nhìn một lần khó quên, thế nhưng bây giờ thì thực sự tin Lâm sư huynh chính là người như vậy. Lâm sư đệ. Phục Bạch từ xa đi tới, đã rất lâu không gặp Lâm Phàm. Sư huynh, Lâm Phàm mỉm cười. Phục Bạch vỗ vai Lâm Phàm nói, lần này bế quan hơi lâu, lâu rồi ta không gặp đệ. Chẳng có cách nào, đệ chọc phải kẻ địch lợi hại đó, không cố gắng không có được. Lâm Phàm khoanh tay, rất bất đắc dĩ. Hiển nhiên Phục Bạch biết Lâm Phàm đang nói gì. Y cũng biết là thiên kiêu của Thiên Hoang Thánh Địa, y phải thừa nhận so với Lâm sư đệ thì mình đúng là phù thủy lớn gặp phù thủy nhỏ, không thể so được. Bế quan tu luyện để theo bước Lâm sư đệ, thôi đi, ai có thể đạt đến trình độ tu luyện biến thái như Lâm sư đệ chứ. Lâm sư đệ đã không còn là thiên kiêu, hắn là một yêu nghiệt. Thậm chí hắn không thể hình dung được bằng bất kỳ từ nào. Sư đệ, đệ có xem kinh Phật sao? Phục Bạch kinh ngạc. Y biết khoảng thời gian trước Lâm sư đệ đã có rất nhiều tuyệt học Phật môn, thế nhưng bọn họ chẳng thèm. Ai mà tu luyện tuyệt học của Phật môn chứ? Muốn tu luyện tuyệt học của Phật môn thì chẳng phải là phải biết kiến thức ở trong đó. Cái này thì bọn họ thật dốt. À, là đúng đó. Chuẩn bị tu luyện tuyệt học của Phật môn một chút. Lâm Phàm giơ kinh Phật lên. Ấy, lợi hại, lợi hại. Phục Bạch giơ ngón tay cái. Sư đệ, bây giờ đệ đi tu luyện đi, tu luyện mới quan trọng. Lâm Phàm vỗ vai Phục Bạch. Sư huynh, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ vui vẻ trò chuyện với người một phen. Bây giờ có rất nhiều việc phải làm, lúc tu luyện cũng cẩn thận phải kiểm kê một lượt. Tại yêu tộc, vu thần tộc chắc chắn là phải chú ý đến hai thế lực này. Tiếp đó chính là cường giả thần bí ở thiên kiêu vực. Tuy rằng hắn chưa can thiệp nhiều ở thiên kiêu vực, nhưng đã biết rằng có điều bí ẩn. Một ngày nào đó, thứ này sẽ hiện ra nguyên hình, sẽ lộ ra răng nanh. Cũng cần phải chú ý. Có điều Lâm Phàm đã đồng ý với cổ thụ huynh, tạo cho cổ thụ huynh một môi trường an toàn. Nghĩ đến sức mạnh của người khổng lồ này với thực lực hiện tại, có thể làm, nhưng không nắm quá chắc. Trở lại Sơn Phong, Lâm Phàm quay về phòng xem kinh Phật, cúi đầu đọc kinh, khi thì nhíu mày, lúc thì buông lỏng. Nội dung của kinh Phật thật thâm ảo, có cả nông cạn. Nhưng muốn hoàn toàn hiểu được thì phải cần thời gian lĩnh ngộ. Đồ này của Phật môn đúng là huyền ảo, không thuận tiện như tu luyện những tuyệt học khác. Tuy rằng rất buồn tẻ, nhưng cũng không làm mất đi nhiệt huyết của Lâm Phàm. Muốn tu luyện tuyệt học của Phật môn thì phải có nền móng. Mấy ngày, Lâm Phàm yên tĩnh đọc kinh Phật xong, mở cửa đi ra ngoài. Một tay chắp sau lưng, một tay cầm kinh Phật. Đi ở U Tử Phong, cúi đầu chăm chú đọc. Tiểu lão đầu cảm giác như mình gặp quỷ. Tên tiểu tử này lại cầm kinh Phật đọc đến mê mẩn. Lão cố ý đi theo làm nhảm, nhưng dường như Lâm Phàm không thấy lão, trực tiếp làm ngơ. Đối với tiểu lão đầu thì đây là một loại đả kích. Này có nhất thiết phải bơ ta như vậy hay không? Mỗi một ngày, tiểu lão đầu đều phát hiện Lâm Phàm đi ra cầm kinh Phật loanh quanh ở Sơn Phong. Kỳ lạ, không lẽ hắn thay đổi chiến lược tu luyện? Tiểu lão đầu dụi mắt, tựa như không hiểu tình hình. Lão nhìn bóng lưng của Lâm Phàm. Bỗng nhiên lão phát hiện toàn thân của Lâm Phàm lúc này được bao phủ bởi một màn Phật quang nhàn nhạt. Thế này là thế nào vậy ta? Phật quang này là tràn ra từ trong cơ thể. Đây là Phật tính nhập thể. Lão không biết phải giải thích tình huống này như thế nào. Cầm kinh Phật đọc một thời gian mà lại có hiệu quả như vậy. Nếu như để cho mấy kẻ Phật môn nhìn thấy, chắc không ngừng kêu đáng sợ. Những người gia nhập Phật môn kia cực khổ đọc kinh Phật ở tàng kinh các mấy chục năm, chắc gì đã có thành quả như vậy. Hiển nhiên Lâm Phàm cũng cảm nhận thấy sự thay đổi, hắn đã có Phật tính. Đây là kết quả của việc xem kinh Phật, thiền phú của hắn đã đạt đến mức quy chân, ngộ tính cực cao. Hơn nữa hắn đã tu luyện thành công, lục thủ lôi Phật thân, thiên Phật mới có thể ngưng tụ pháp thân, vốn là có rất nhiều liên quan đến Phật môn, mà bây giờ tâm của hắn thì sáng như gương. Chỉ là trên thân của hắn thì phủ đầy bụi bặm. Cũng may lý trí của hắn mạnh mẽ, nếu không thì thực sự sẽ xa chân vào Phật môn mất. Một tháng sau, mỗi ngày tiểu lão đầu đều quan sát Lâm Phàm. Lão phát hiện Phật tính của Lâm Phàm càng tăng vọt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, đúng là kinh người. Tên tiểu tử này không chừng sẽ xuất gia chứ. Phật tính càng ngày càng nồng đậm, lão hoài nghi liệu Lâm Phàm có thể trở thành hòa thượng. Bỗng nhiên Lâm Phàm dừng bước, cất đi Phật kinh, ngước đầu nhìn trời. Không gian tựa như ngưng động. Tiểu lão đầu trợn mắt giống như gặp quỷ. Cái gì thế kia? Trời ơi! Ở đằng sau lưng của Lâm Phàm từ từ xuất hiện một pho tượng vĩ đại của một Phật ảnh to lớn uy nghi. Phật ảnh dường như bị một sự hấp dẫn nào đó quay về trong cơ thể của Lâm Phàm. Này, đây là nhập Phật. Đã đến lúc tu luyện tuyệt học của Phật môn. Lâm Phàm lẩm bẩm, quay đầu đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Cảnh tượng làm cho tiểu lão đầu sửng sốt, tựa như gặp quỷ chứ không phải là gặp Phật. Đây là nhập Phật rồi. Đây là Phật thần nhập thể. Không thể nào, bá đạo như vậy sao? Chương 844. Tại Minh Hà, Triệu Đại Chính đến Minh Hà đưa báu vật cho người chèo thuyền. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, lão cũng biết được Minh Sơn có thần dược, nhưng không rõ là thật hay là giả. Chỉ là điều ấy không quan trọng, chỉ cần một tia hy vọng thì lão cũng muốn xem thử. Kỳ lạ, gần đây lại có nhiều người đến Minh Sơn. Triệu Đại Chính cau mày. Ấy, nhiều lắm sao? Đúng vậy, nhiều lắm. Mà toàn là những kẻ lợi hại. Chỉ là họ lạnh lùng không thích nói chuyện. Minh Sơn đã tấp nập hơn rồi. Việc buôn bán của ta cũng khá hơn. Người lái đò cười cười, thật sự rất vui vẻ với việc kinh doanh ở bên bờ Minh Sơn. Khi nào muốn đi chỉ cần gọi ta một tiếng, ta sẽ tới. Hy vọng ngươi có thể bình an quay về. Lần trước có một tên tiểu tử sau khi đến Minh Sơn thì không thấy đi ra nữa, không biết là chết ở xó xỉnh nào. Người chèo đò nghĩ đến thanh niên trẻ tuổi phóng khoáng kia, thật là luyến tiếc. Vốn định kiếm thêm một khoản, không ngờ lại không còn tin tức gì của hắn. Triệu Đại Chính bước lên đất của Minh Sơn, lão cau mày. Minh khí ở đây có lực ăn mòn rất mạnh, nếu là ngày trước thì lão tuyệt đối sẽ không đến chỗ này. Nơi hàm chứa minh khí hùng hậu như vậy, tất nhiên sẽ có sinh vật đáng sợ. Nhưng vì để tìm được thần dược cứu đồ đệ, thì cho dù nguy hiểm, lão cũng muốn thử một lần. Thân là sư phụ, nhất định phải có trách nhiệm với đồ đệ của mình. Hồn thể gặp được Triệu Đại Chính đều tham lam muốn nhập vào. Thế nhưng nói gì thì nói, Triệu Đại Chính dù sao cũng là cường giả đạo cảnh. Làm sao mấy hồn thể nhỏ nhoi có thể nhập xác được? Chúng chưa đến gần, đã bị sức mạnh tối thượng của lão nghiền ép. Lão đi lại lại ở trong Minh Sơn âm u quỷ dị, đi về nơi xa, không biết có gì nguy hiểm, rất khó tìm được thần dược, cần phải có thời gian. Nhưng nếu như đã đến thì lão sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, Triệu Đại Chính nhìn tình huống phía trước trầm tư. Nơi này minh khí hội tụ, với kiểu sinh sống của thần dược chắc chắn là sẽ sinh trưởng ở nơi có minh khí nồng đậm như vậy. Lão biết đồ đệ của mình có thể chất trí dương, lúc tu luyện long cốt như được tẩy rửa tôi luyện. Bây giờ thần hồn tan vỡ, vẫn được thể chất bảo vệ, được một ngọn hỏa diễm cường đại bao phủ. Tìm một cây thần dược chí hàn mới có thể phá vỡ được hỏa diễm này. Mà Minh Sơn được minh khí bao trùm quanh năm, chắc chắn là nơi tuyệt vời để thần dược chí hàn sinh trưởng. Nếu như thần dược này có tác dụng, điều dưỡng thì là làm ít được nhiều. Triệu Đại Chính nhìn về phương xa, lão có thể thấy minh khí trong trời đất đều hội tụ về đây. Nơi đó chắc chắn có thứ mà lão muốn, còn rốt cuộc có phải hay không thì đành phải trông theo mệnh trời. Vô thần, Triệu Đại Chính đã đến Minh Sơn. Lão đang đi vào vực sâu, chúng ta có động thủ hay không? Trúc báo cáo tình hình, còn hơi động. Rốt cuộc đợi một chút nữa là có thể chém giết trưởng lão của Thiên Hoang Thánh Địa, hơn nữa còn là cường giả đạo cảnh, nghĩ cũng thật kích động. Vô thần trầm giọng. Không vội, nếu ta đoán không sai, hướng của lão đi có minh thú cực mạnh. Chờ lão bước vào lãnh địa của minh thú, thế nào cũng có đại chiến. Đến lúc chúng ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Vô thần anh minh, chỉ là minh thú kia có phải là đối thủ của lão? Đừng có xem thường minh thú của Minh Sơn, chúng còn có tuổi thọ lâu hơn chúng ta. Được minh khí bồi dưỡng quanh năm, sức mạnh khó mà tưởng. Cho dù là Triệu Đại Chính có thể đánh bại Minh Thú thì cũng bị trọng thương. Vô Thần cười lạnh, rõ ràng là lão đã nắm rõ tình hình của nơi này như lòng bàn tay. Ở bên cạnh vẻ mặt của Sa trông rất bình thường, nhưng trong lòng lo âu. Y không ngờ là Triệu Đại Chính thật sự đến đây. Trúc vỗ vai Sa. Huynh đệ, người thật là giỏi. Tuy ở thánh địa không lấy được tin tức gì có ích, nhưng lại có thể lừa được lão giả kia đến đây tìm thần dược cho người, quả nhiên là bái phục. Sa cười cười, đơn giản thôi, lừa gạt nhân tộc thì có gì khó. Nếu không phải là Vô Thần bảo tao về, tao muốn khiến cho lão giả kia chết cho ta, e rằng cũng không khó. Ngoài miệng thì nói lạnh lùng, nhưng trong lòng thì khó mà bình tĩnh được. Rõ ràng là Vô Thần lệnh cho ngươi, ngươi đã về đến đây, còn cẩn thận ra hiệu cho người lái đò, ý nói rằng có một đám cường giả đã đến. Sao mà lão già này vẫn cứ vào? Người đó hơi khoác lác rồi đó. Trúc không thèm tin lời của Sa. Nếu như thật sự có bản lĩnh như vậy thì chẳng phải là lên trời đi. Sa cười cười nhìn về bên ấy, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Không ai biết trong lòng của Sa đang nghĩ gì. Đối với y, Triệu Đại Chính là người bị y lợi dụng khi lẩn trốn ở thánh địa. Chỉ là nghĩ lại cẩn thận từng chuyện đã qua, y vô cùng cảm động. Lão quả thực là một sư phụ tốt. Điều đáng sợ nhất khi làm nội ứng không phải là bị phát hiện, mà là bị cảm động. Tiếng nổ vang vọng, vực sâu của Binh Sơn lúc này hình như có đánh nhau. Thiên địa chi lực quẩn quanh đan xen vào nhau, uy thế đã lan đến tận đây. Đánh rồi. Uy thế đúng là không tầm thường, Minh Thú cũng có chút năng lực. Bọn người của Vô Thần tộc nói với nhau, sắc mặt của Sa vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lo lắng. Đi, chúng ta đến đó xem, lúc đó trực tiếp ra tay. Vô Thần cũng ra lệnh như vậy. Tại vực sâu, Triệu Đại Chính đang đối mặt với một con Minh Thú khổng lồ. Trên người Minh Thú rừng rực liệt diễm u ám, bộ dáng trông giống như một con sư tử. Tiếng gầm rung trời, uy thế khủng khiếp. Ở Minh Sơn có thể làm chúa tể một phương, chiếm cả một địa bàn, đủ để chứng minh Minh Thú trước mặt này mạnh như thế nào. Ta không muốn xung đột với ngươi, ta chỉ muốn mang cây thần dược này đi cứu đồ đệ của ta. Hy vọng ngươi có thể nể mặt một chút, sau này ắt có hậu tạ. Triệu Đại Chính cầm một cây thần dược trong tay. Thần dược tỏa ra minh khí dày đặc, lạnh đến thấu xương, chính là thứ lão muốn lấy được. Chương 845. Cổ Thụ Huynh, ta giúp huynh lấy lại thể diện trước. Chỉ là lão không biết rốt cuộc thần dược này có ích hay không. Dù sao cho đến tận bây giờ, thần dược mà bản thân cho rằng phù hợp nhất trong những cây lão từng gặp. Trốn ở trong bóng tối, trong lòng của Sa chấn động, nhìn bóng dáng ở đằng xa. Không biết vì sao gã lại phát hiện bộ dáng của sư phụ trông có vẻ tiểu tụy đi nhiều. Minh Thú tức giận gầm thét. Tự tiện xông vào địa bàn của bốn tọa, còn muốn mang thần dược đi, mơ tưởng hão huyền. Bỏ thần dược xuống, nếu không ngươi phải chết. Minh Thú không hề có thiện cảm với nhân tộc, nó gầm lên giận dữ, sóng âm như những lưỡi dao sắc bén không ngừng chém tới Triệu Đại Chính. Triệu Đại Chính cất kỹ thần dược, lão biết không thể chạy được, chỉ có thể giải quyết xong Minh Thú mới có cơ hội rời đi. Được, như vậy ta đành đắc tội. Nếu như đã không nói chuyện được thì đương nhiên không cần phải nói. Dứt lời, đại chiến bùng nổ. Sa trầm ngâm xem cuộc chiến, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Y biết cứ tiếp tục như vậy, Triệu Đại Chính sẽ chết. Bất luận lão có phải là đối thủ của Minh Thú hay không thì kết quả cũng vậy. Vô Thần đích thân ra tay, còn có cả bọn họ giúp đỡ, Triệu Đại Chính làm sao có thể chống cự. Cho dù chỉ cần một mình Vô Thần ra tay thì cũng đủ để khiến cho Triệu Đại Chính chết ở đây. Huống chi còn có cả bọn họ, trận chiến này không còn hy vọng. Năng lực của lão đầu này cũng không tệ, tu vi rất mạnh, ta đoán kiểu gì lão cũng nắm trong tay 40-50 đạo quy tắc. Trúc nhìn cuộc đại chiến, khẽ nói, nếu như một đấu một thì ngoài Vô Thần ra, chắc chắn không ai trong bọn họ là đối thủ của Triệu Đại Chính. Nhưng tấn công theo nhóm thì khác. Sa gật đầu đồng ý với những gì Trúc nói. Lúc này thực lực của Minh Thú đúng là rất mạnh, nhưng thời gian trôi qua nó cũng dần bất ổn. Cho dù là như vậy, Minh Thú vẫn cứ khiến cho Triệu Đại Chính bị thương một chút. Chuẩn bị ra tay. Vô Thần chậm rãi Lúc này thực lực của Minh Thú đúng là rất mạnh. Sa khẽ nhắm mắt, biết chuyện này đã không còn đường quay đầu. Nếu như y không ra tay thì quả thực lão Triệu sẽ chết thảm trong tay của vô thần tộc. Làm sao có thể suy nghĩ như vậy chứ? Mình là cường giả trong thập nhị vô của vô thần tộc, làm sao lại đem lòng cảm thông với nhân tộc? Đây là chuyện y không thể chấp nhận nổi. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình. Sư phụ, xin lỗi. Sa thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn thấy vô thần từ từ giơ tay lên. Y biết trận chiến sắp bắt đầu, đó không còn là việc mà y có thể kiểm soát. Đột nhiên vào lúc này toàn bộ Minh Sơn chấn động, một giọng nói trong trẻo từ xa truyền đến. Hiếu chiến cái gì? Ngay cả một cây thần dược mà cũng không nỡ để người khác mang đi sao? Giữa trời đất xa xa, hư không vặn vẹo, một con minh hoàng mạnh mẽ xuất hiện. Thân thể của nó khổng lồ, che dập trời, liệt diễm bừng bừng, thậm chí làm cho cả Minh Sơn chao đảo. Minh hoàng! Triệu Đại Chính liếc mắt đã nhận ra đối phương là ai. Thánh địa nhà mình còn có một đệ tử là hậu duệ của Minh Hoàng. Ngay cả Minh Thú kia cũng dần dần trở nên hiền lành khi nhìn thấy Minh Hoàng xuất hiện. Nó cúi cái đầu kiêu ngạo xuống, không cả dám ngẩng lên. Vu thần đang chuẩn bị ra tay bỗng dừng lại. Lão biết Minh Hoàng xuất hiện việc không đơn giản. Đối phương là một loại tồn tại đáng sợ mà bọn họ không thể tùy tiện chèn ép. Sa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện mà y không muốn thấy. Đối với sự thay đổi này, y chỉ xem như là Triệu Đại Chính đối với y không tệ, cũng coi như là người tốt, cho nên không muốn thấy lão gặp bất hạnh. Hành động của vu thần tộc thất bại không gây nhiều ảnh hưởng. Điều duy nhất khiến cho vu thần khó chịu là để cho yêu tộc tránh được một kiếp. Lão cũng biết yêu tộc vẫn luôn động sát tâm với Lâm Phàm, chỉ là chưa có cơ hội. Có điều không phải là không có cách. Cũng không phải là lão nghĩ tách ra tay với Lâm Phàm mà vẫn đang còn một chút việc khác. Chỉ cần vu tổ của vu thần tộc được triệu hồi về thì tất cả phiền phức sẽ tan biến. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm tu luyện tuyệt học của Phật môn Ma Ha Bản Nhược Vãng Sinh Điển, đầu thai, bỉ ngạn, các loại đều là lý niệm của Phật môn, cũng là một cách miêu tả cảnh giới. Lâm Phàm đem lục thủ lôi Phật thân trên người, sự thấu hiểu đối với Phật tính của Phật môn đương nhiên là vượt qua nhiều người khác. Đồng thời trong lúc tu luyện tuyệt học của Phật môn, hắn phát hiện tuyệt học của Phật môn có ảnh hưởng rất lớn đối với người tu luyện. Không phải nó thúc đẩy đối phương hướng thiện, mà làm cho người tu luyện có độ gần gũi nhất định với Phật môn. Tu luyện càng sâu thì cảm giác đó càng rõ. May mà Lâm Phàm có thể miễn dịch với cái này, bằng không đổi lại là bất kỳ người nào thử thì chắc chắn sẽ trở thành sư. Quả thực tuyệt học của ngoại giới không phải là ngươi muốn tu luyện là tu luyện được, bên trong ẩn chứa rất nhiều những nguy cơ, người trẻ tuổi không làm được rất dễ có chuyện. Sau một thời gian ngắn, Lâm Phàm biết Triệu trưởng lão đã trở về từ Minh Sơn, biết được có người truyền ra tin tức Minh Sơn có thần dược dụ Triệu trưởng lão đi. Hắn cau mày, cảm thấy Triệu trưởng lão có lẽ là quá xúc động. Hiện nay tình hình ở bên ngoài cực kỳ phức tạp, giờ đây Triệu trưởng lão có thể an toàn trở về, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần thần dược có thể cứu Ngô Quân, Lâm Phàm cũng tò mò, trực tiếp xuất quan đi xem. Thánh chủ, người xem thần dược này có thể cứu được đồ nhi của ta hay không? Triệu Đại Chính đã sớm kể lại chuyện lão gặp ở Minh Sơn, còn có chuyện Minh Hoàng giải vây và nói cho lão biết, lúc đó có không ít cường giả đang ẩn náu, đợi động thủ với lão. Việc này khiến cho Triệu Đại Chính dùng mình. Lão biết mình đi một chuyến, bước chân vào quỷ môn quan, nếu như không có Minh Hoàng thì chắc chắn lão đã ở lại quỷ môn rồi. Lâm Phàm cảm thấy chưa chắc đã là yêu tộc muốn động thủ với Triệu trưởng lão, rất có thể là vu thần tộc. Mặc dù hiện giờ vu thần tộc chưa có động tĩnh, nhưng không ai có thể xem thường vu thần tộc được. Chương 846. Cổ thụ huynh, ta giúp người lấy lại thể diện, nhất định phải cảnh giác với những tên thích làm chuyện mờ ám. Thánh chủ cầm thần dược nhìn thật kỹ, minh khí rất nặng, khí tức chí hàn nồng đậm, may ra có thể được hoặc cũng có thể không. Tuy lão là thánh chủ, nhưng lão cũng không thể biết được mọi thứ. Dựa vào thực lực và kiến thức của bản thân, đương nhiên lão nhìn ra công hiệu của thần dược trước mắt. Vậy thử một lần. Triệu đại chính muốn xem kết quả. Trong lòng của lão khó chịu khi nhìn bộ dáng ngu dại của đồ đệ. Đồ đệ đã từng giỏi giang biến thành dáng vẻ này khiến cho lão vô cùng đau lòng. Thánh chủ trầm tư. Lão biết Triệu sư đệ hỏi lão là vì bản thân sư đệ cũng không nắm chắc, hy vọng có người có thể quyết định cho sư đệ. Hơn nữa sư đệ cũng tin tưởng sư huynh, chỉ cần sư huynh mở miệng thì sư đệ sẽ yên tâm. Cũng được, có chúng ta ở bên cạnh canh chừng, nếu thực sự có vấn đề thì cũng có thể dịp kịp thời giải cứu. Thánh chủ nói. Chờ đã. Lâm Phàm ngăn cản, mọi người quay nhìn, ánh mắt dò hỏi. Lâm Phàm cầm lấy thần dược trầm giọng. Ta khuyên các người tốt nhất là đừng thử. Thần dược này đúng là có công dụng rất tốt, có thể thành công. Nhưng thuốc này được vô số minh khí nuôi dưỡng, đã sớm ẩn chứa tác dụng phụ đáng sợ. Ngô sư đệ có thể sẽ tỉnh lại sau khi dùng nó, nhưng nhất định cũng có thể có biến dị, có thể trở thành sinh vật bán Minh Sơn. Ta từng nói Minh Sơn có loại thần dược có thể kéo dài tính mạng, có cường giả đến Minh Sơn để tìm kiếm và dùng nó, cuối cùng đã phải ở lại Minh Sơn mãi mãi, trở thành người lái đò. Bọn họ được hắc bào bao phủ cả ngày, ta nghĩ thân sắc của bọn họ đã mục nát. Nói người thì là người, nói quỷ cũng là quỷ. Lâm Phàm nói ra những gì hắn biết. Chuyện này... Thánh chủ do dự. Triệu đại chính không biết phải làm sao. Lão nhìn Lâm Phàm, rồi lại nhìn đồ đệ. Khó có thể quyết định được. Cuối cùng lão thở dài. Đồ nhi đang thương của ta. Số của con thật khổ mà. Vẻ mặt của lão đau lòng. Lâm Phàm nói. Trưởng lão, thế sự khó lường. Nếu như đã tu luyện đến thiên tôn, do thiên tôn ra tay thì giải quyết việc của Ngô sư đệ cũng không tính là khó. Triệu đại chính nhìn Lâm Phàm lắc lắc đầu. Thiên tôn, ai bây giờ thế gian làm gì có thiên tôn, cho dù thực sự có thiên tôn thì chắc gì người ta đã giúp. Đừng có thiếu lòng tin như vậy, các người có thể đợi ta, nhất định ta sẽ trở thành một thiên tôn. Triệu đại chính và thánh chủ há mồm, khá lắm. Lâu lắm rồi không thấy có ai tự tin như vậy. Bọn họ từng gặp rất nhiều thiên kiêu, đều cho rằng bản thân mình rất mạnh. Nhưng đây chắc chắn là người đầu tiên dám to gan nói sau này mình chắc chắn có thể trở thành thiên tôn một cách tự tin như thế. Triệu đại chính đến trước mặt Lâm Phàm, trịnh trọng vỗ vai. Tả tỉnh người, tương lai đổ nhi của ta giao cho người. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định không để người thất vọng. Lâm Phàm trả lời. Thánh chủ đứng bên cạnh chớp chớp mắt, lão vô cùng khâm phục. Thật là một người dám tin, một người dám nói. Sau đó mỉm cười. Cần gì để đến chuyện này. Nếu là đệ tử bình thường trước mặt lão nói muốn trở thành thiên tôn, lão nhất định sẽ răn dạy một phen. Trước mắt người cứ lo tu luyện cho tốt đi, đừng nghĩ đến những thứ linh tinh. Thế nhưng đối mặt với Lâm Phàm, lão lựa chọn tin tưởng. Cảm giác một ngày nào đó, lão thật sự có thể trở thành thiên tôn. Thánh chủ, trưởng lão, nếu như không còn chuyện gì, đệ tử đi về trước. Lâm Phàm nói, đi đi. Thánh chủ trả lời, trở lại U Tử Phong, Lâm Phàm nhìn trời xanh, không phải đang cảm thán, mà phát hiện trời đất đã có thay đổi rất lớn. Nếu không có nhân quả chi hỏa, tự nhiên sẽ không thấy những điều này. Nhưng bây giờ Lâm Phàm có thể cảm nhận rất rõ những thay đổi. Điều này khiến cho trong lòng của Lâm Phàm nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện như thế nào đây? Đương nhiên chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì, xem tình hình này có thể có chuyện tốt gì chứ. Chỉ hy vọng chuyện xấu có thể đến chậm một chút, ít nhất là cho một chút thời gian để ta nâng cao tu vi đã. Ở trong phòng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, tu luyện Ma Ha Bản Nhược Vãng Sinh Điển. Sau khi hắn tu luyện, sau lưng hiện lên một bóng tượng Phật, kinh văn Phật môn quấn quanh cơ thể, từng luồng Phật quang lan tràn, lan rộng về bốn phía. Bất kể là ngày hay đêm, U Tử Phong vẫn luôn bị Phật quang bao phủ. Các đệ tử tò mò nhìn Phật quang đã sớm quen với nó. Các nàng không có ý gì khác, chỉ hy vọng có thể tiếp tục nhìn thấy Lâm sư đệ. Trong đầu của các nàng, Lâm sư đệ là của các nàng, muốn thấy được dung nhan tuyệt thế của Lâm sư đệ. Nhưng đáng tiếc, cho tới bây giờ thì Lâm sư đệ vẫn luôn thích bế quan tu luyện, rất khó thấy. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng của các nàng thì Lâm Sư Đệ vẫn luôn là tồn tại đẹp nhất. Có rất nhiều người nhìn Lâm Phàm mà thèm dò cả nước dãi. Hễ Lâm Phàm mở miệng, thế nào cũng ùn ùn chạy đến, ngăn cũng chẳng được. Thời gian trôi qua, một năm sau, Lâm Phàm bế quan một năm, tu luyện tuyệt học Phật môn. Sự thấu hiểu của hắn về tuyệt học Phật môn đã đạt đến cực cao. Ở đằng sau đầu cũng bắt đầu hiện lên Phật Luân, giống như thật sự hóa thân thành Phật Đà. Mẹ kiếp, Lâm Phàm đang nhắm mắt chửi thề một câu, Phật Luân tiêu tán. Từ trước tới nay hắn luôn biết tuyệt học của Phật môn ảnh hưởng rất lớn với bản thân. Hắn vẫn luôn luôn đè nén Phật tính. Há có thể người tu luyện một môn tuyệt học, một thì muốn kéo ta vào Phật môn. Trên đời làm gì có chuyện mua bán lãi như vậy. Qua một năm tu luyện, môn tuyệt học này vẫn chưa hoàn toàn viên mãn, nhưng cũng đã quá nhanh. Hắn hiểu rõ hàm ý của vãng sinh bỉ ngạn. Chỉ là với tu vi hiện tại của hắn, muốn thi triển ra năng lực kinh hãi thế tục, e rằng phải tu luyện đến thiên tôn mới được. Chương 847. Cũng nên đi ra ngoài giải quyết một chút việc. Lâm Phàm thuấn di đến Thiên Kiêu vực. Cùng lúc hắn đến, Thông Linh Hổ cảm nhận được khí tức, nhanh chóng chạy tới. Lâm Phàm đang đợi chính là Thông Linh Hổ. Ê, lão ca, lão ca! Thông Linh Hổ chạy đến bên cạnh Lâm Phàm, thấy lão ca trở về, thần bí khó lường, trong lòng của nó vui mừng. Thực lực của lão ca xem ra càng ngày càng đáng sợ. Đối với nó như vậy, ra ngoài, nó sẵn sàng ngẩng cao đầu, ai dám bắt nạt. Tình hình ở đây thế nào? Lâm Phàm hỏi. Thông Linh Hổ đáp. Ấy, khoảng thời gian trước Thiên Kiêu vực mở ra, có một nhóm Thiên Kiêu tiến vào, ta phát hiện một vài kẻ kỳ lạ. Chúng tiến vào Thiên Kiêu vực không phải là đi rèn luyện, mà hình như tìm thứ gì đó, ta không dám manh động, vẫn luôn lặng lẽ theo sau. Nơi bọn chúng đi nhiều nhất chính là nơi bị phong ấn kia. Lâm Phàm nhíu mày, có người đến chỗ phong ấn sao? Chỗ đó có cấm chế của Phạt Thiên Thiên Tôn, không tu luyện Phạt Thiên Thuật, tuyệt đối không thể chạm vào. Chúng ta đi xem một chút. Lâm Phàm luôn cảm thấy cảm giác nguy hiểm kia của hắn có thể liên quan đến kẻ bị phong ấn. Đương nhiên, ai dám chắc chứ? Cho dù bản thân hắn cũng không dám chắc, chỉ là đoán mà thôi. Đi đến phong ấn. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại tới. Tu vi tiến thật nhanh, quả nhiên Phạt Thiên chọn tuyệt truyền nhân. Tốc độ của ngươi tiến bộ đến dọa người. Kẻ thần bí nói, giọng điệu bình tĩnh, không còn dụ dỗ như trước. À, cũng tạm được, ta chỉ là tùy tiện, tu luyện chơi chơi thôi. Lâm Phàm chắp tay nói, hắn không xung đột với người thần bí, mà chỉ tùy ý tán gẫu. Tùy tiện tu luyện, mà cũng được lắm. Ấy, bình thường thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nghe nói nơi đây mới mở ra, có rất nhiều người lén lút tới đây. Ai vậy? Là yêu tộc hay vô thần tộc? Lâm Phàm cười hỏi, kẻ thần bí cười nói. Người phá vỡ phong ấn cho ta, ta nói cho người biết. Cần gì chứ? Ta biết lai lịch của người không đơn giản, cũng biết người muốn ra khỏi đây. Nhưng người muốn thì cũng đâu có dễ. Về phần thả người ra thì ta nhất định sẽ thả. Chỉ là hiện giờ chưa đến lúc. Lâm Phàm nói, người thần bí cười. Người trẻ tuổi, ta biết suy nghĩ của ngươi, đáng tiếc suy nghĩ của ngươi chung quy là không có thực tế. Có lẽ ngươi đang nghĩ tu vi đạt đến thiên tôn thì có thể giết ta. Nhưng ngươi không biết núi cao còn có núi khác cao hơn, ngươi vẫn chỉ là nhỏ bé vô cùng. Lâm Phàm cười, ta vẫn luôn đoán ngươi là ai. Suy nghĩ kỹ một chút thì nơi đây là nơi Phạt Thiên Thiên Tôn là tạo ra. Mà ngươi bị phong ấn ở đây, chẳng lẽ ngươi chính là Thiên? Hoặc có lẽ là nhân vật quan trọng đã trợ giúp Thiên. Lâm Phàm đã có suy đoán này từ lâu. Đôi khi hắn nhìn trời, không hề phát hiện điều gì khác thường, tất cả đều rất bình yên. Nếu như Thiên bị giam giữ ở đây, thì Thiên trên đầu kia là ai? Có lẽ chỉ có thả tên này ra thì mới biết được chân tướng. Thế nhưng Lâm Phàm không có hứng thú với chân tướng. Hiện nay sự an toàn đều xây dựng trên tình huống không tò mò. Chứ nếu như mà hắn tò mò thì hắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Kẻ thần bí kia im lặng một lúc rồi cười lớn. Thú vị, người thông minh hơn những tên trước đây, nhưng cũng chưa đủ thông minh đâu. Chỉ đáng tiếc, dù cho ngươi có biết thì ngươi làm được gì? Yêu tộc cũng được, vô thần tộc cũng được, ngươi có thể làm được gì? Lâm Phàm thở dài một tiếng. Dễ thôi, tiêu diệt yêu tộc hoặc vô thần tộc, chuyện gì cũng có. Kẻ thần bí ngẩn ra, hiển nhiên bị lời của Lâm Phàm làm cho kinh ngạc. Hắn cười lớn. Chỉ dựa vào ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Này, đừng có xem thường người khác. Ta có thể đứng ở đây bình tĩnh nói chuyện với ngươi, thì ngươi nên hiểu, dù sao cũng có người chói mắt như mặt trời chói chang. Nói cho ngươi nhiều như vậy cũng không kiếm chắc được gì. Cảm giác thật lãng phí thời gian. Thôi bỏ đi. Bất kể là ai đến bên ngươi cũng không quan trọng. Dù sao chúng sẽ biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Sau khi Lâm Phàm chuẩn bị quay người rời đi, tiếng của người thần bí vang lên. Quay, ngươi có muốn bất tử không? Lâm Phàm dừng bước quay đầu. Có cách sao? Có, thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hay, ngươi đó lúc nào cũng coi người ta ngu vậy. Ai, đáng tiếc, ngươi vẫn không hiểu ta rồi. Lâm Phàm thở dài, không nói lời vô ích, trực tiếp rời đi. Lâm Phàm xoa đầu thông linh hồ. Với tu vi của ngươi bây giờ, những kẻ có thể tiến vào thiên kiêu vực đều không phải là đối thủ. Nếu như sau này thấy có người bén mảng đến, muốn làm gì thì đừng do dự, ăn thịt hắn cho ta. À, em vâng lão ca. Từ sau khi thông linh hồ đi theo Lâm Phàm thì rất ít nuốt thần hồn, đặc biệt là thần hồn của nhân tộc. Nhưng bây giờ nghe lão ca dặn dò, nó cảm thấy nhất định phải phát huy hết sức. Đương nhiên, nó vẫn rất kiêng dè khu vực này. Tên bị phong ấn kia rất đáng sợ. Không ai biết rốt cục lão là ai. Lâm Phàm rời khỏi thiên kiêu vực, chạy về thông thiên hải vực. Đường xá xa xôi, nghĩ đến những gì cổ thụ huynh phải trải qua. Không biết cổ thụ huynh có được bình an hay không. Chỉ hy vọng được an toàn. Với tu vi bây giờ của hắn, bay thẳng qua hải vực kia cũng không có vấn đề. Vòi rồng xung quanh có uy thế cực mạnh. Người tu vi bình thường tới đây không có pháp bảo đặc biệt thì tuyệt nhiên không có cách nào đi qua được. Mà hắn thì chẳng quan tâm, cứ thế một đường chạy thẳng về phía hòn đảo. Đi đến trên đảo tìm nơi lúc trước mình đã sắp xếp cho cổ thụ, phát hiện cổ thụ không có ở đó. Tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng thấy được ở một nơi rậm rạp của khu rừng. Thủ huynh, thủ huynh, ta đến đây rồi. Sự xuất hiện của Lâm Phàm khiến cho cổ thụ kinh ngạc. Lâm huynh đệ, dạo này có khỏe không? Khỏe là rất khỏe, sao lại chạy đến đây? Lâm Phàm hỏi. Cổ thụ huynh bất đắc dĩ. Ai hết cách, ta dễ khiến cho người ta chú ý, rốt cuộc vẫn bị người khổng lồ phát hiện. Chỉ có thể trốn ở đây, người xem xung quanh cây cối rậm rạp, vừa hay có thể che giấu bóng dáng của ta, an toàn hơn rất nhiều. Chương 848. Lâm Phàm nhìn xung quanh, nơi đây cây cối bao phủ, đúng như cổ thụ huynh nói, trông rất an toàn, thực ra cũng rất nguy hiểm. Cổ thụ huynh thật thê thảm, chỉ cần nó sống sót, nếu như có người che chở thì cũng không biết nó sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng mỗi khi trưởng thành đến mức nhất định thì lại bị phế thành tướng không binh, còn có thể bị bẻ gãy, bị đánh chết, một lần nữa đoạn chi sống lại, một lần nữa sinh trưởng. Lâm Phàm nói, lần này ta tới đây chính là để giúp ngươi đối phó người khổng lồ, đánh cho gã một trận nhiều tử, để cho gã nhớ lâu một chút. Cổ thụ huynh nói, Lâm huynh đệ đừng có nghĩ quẩn, kia không phải là thứ dễ đối phó đâu. Lâm Phàm cười cười, yên tâm đi, trong lòng của ta khắc có tính toán. Tuy chưa từng giao thủ, cũng biết là gã rất mạnh, nhưng ta vẫn có chút lòng tin. Cho dù không có địch lại, ta vẫn có thủ đoạn giữ mạng. Người vẫn cứ trốn đông trốn tây, từ trước tới nay không phải vì một chuyện. Không chỉ người khổng lồ muốn nhổ ngươi, mà còn có cả những cường giả khác cũng biết tác dụng của ngươi. Khắp nơi ngươi đều gặp kẻ địch, cuộc sống thật là nguy hiểm đó. Cổ thụ đã sớm quen với những nguy hiểm này, nhưng bị Lâm Phàm nói cũng xúc động rơi lệ. Đúng là như vậy, thật là nhiều tai nạn. Suy nghĩ một chút cảm thấy quả nhiên cuộc sống của mình không được may mắn. Nó không cam tâm. Ai mà lại cam tâm khi trưởng thành đến mức nhất định, rõ ràng tương lai mở ra tốt đẹp, lại bị bắt nạt. Này, ngươi cẩn thận đó, nếu như cảm thấy không ổn thì chạy đi. Cổ thụ không biết bản thân mình lựa chọn tin Lâm Phàm hay không tin. Nếu như đã tin thì còn nói được gì, không tin thì cũng càng phải tin. Hơn nữa, còn đúng là đã gặp được người tốt. Còn nếu như lựa chọn không tin thì... thôi được rồi, không phải suy nghĩ nhiều, cứ chờ tin tốt của ta. Lâm Phàm rời khỏi đây, không dám dẫn dụ người khổng lồ xung quanh xuất hiện, bằng không một khi đại chiến sẽ hình thành ảnh hưởng kinh khủng, sợ rằng sóng xung kích có khi làm tổn thương Thụ huynh mất. Tuy thân cổ thụ không có thon, nhưng cuối cùng bây giờ vẫn đang là vóc dáng nhỏ bé. Lỡ may mà bị kình phong thổi gãy thì chẳng phải là thiệt thòi. Cổ thụ nhìn bóng dáng của Lâm Phàm đi xa rồi thở dài một tiếng, hy vọng tiểu tử này có thể thành công. Rất nhanh, Lâm Phàm đi đến chỗ của người khổng lồ. Hắn đứng đó chắp tay. Ơi, khổng lồ! Uầy! Đầu to! Uầy, có ở đó không? Lâm Phàm hét thật to, tiếng động vang vọng, truyền vào trong hang. Dựa theo tình huống bình thường, hắn hét như vậy nhất định có thể dẫn người khổng lồ ra. Nhưng xem tình hình bây giờ thì hắn lại bối rối. Hay là người khổng lồ không có nhà, đã đi thăm gia quyến? Đột nhiên những tiếng đùng đùng vang lên, đất rung núi chuyển. Hơn nữa, tiếng động là truyền đến từ phía sau. Lâm Phàm biết ngay người khổng lồ đang ở sau lưng, xem ra đã nghe thấy tiếng của hắn, cho nên từ xa chạy đến. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn phát hiện bóng dáng của người khổng lồ. Bóng dáng cao tận trời, bước một bước mặt đất nứt vỡ, cây cối bị dẫm đạp. Đồng thời trong tay của người khổng lồ cầm một thứ. Nhìn kỹ thì là một con cá côn lớn. Chỉ là so với người khổng lồ thì con cá côn này vẫn còn nhỏ lắm. Sau đó, người khổng lồ nổi giận gầm thét, nhét con cá côn vào miệng. Xoạt một cái, con cá côn máu thịt đều bị người khổng lồ nạo sạch. Khi Lâm Phàm còn đang thắc mắc, người khổng lồ vung một cái, ném bộ xương về phía hắn. Hư không giống như bùng nổ, lực đạo của khung xương cực mạnh, tiếng va chạm xé gió. Hay lắm, phương thức chiến đấu rất đặc biệt. Lâm Phàm ngây người quyết đoán, khung xương đập xuống đất, mà sức gió lại có tốc độ cực mạnh xé toạc. Nếu như tu vi mình không cao, sợ rằng có thể bị bộ xương này xé toạc. Người khổng lồ phóng đến tốc độ cực nhanh, hai chân dẫm xuống đất tạo thành sóng xung kích, giống như là ngày tận thế. Cường giả đạo cảnh e rằng gặp phải cũng quá sức. Người khổng lồ vung quyền đánh về phía Lâm Phàm, nắm đấm che kín trời, vô cùng mênh mông, tạo thành cảm giác đè nén. Quyền chưa tới mà quyền phong đã bóp nghẹt cả không gian, thổi cho góc áo của Lâm Phàm bay phần phật. Tránh ta thì không tránh, vậy để ta xem sức mạnh của người mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Phàm nắm tay phịch một tiếng phóng đi, vung quyền đấm thẳng so đấu với người khổng lồ. Hai quyền va chạm, với quyền làm trung tâm, một luồng sức mạnh cuồng bạo phóng thẳng lên tận trời như giam cầm, trong lúc đó tạo thành sóng chấn động bùng nổ, vô số cây cối xung quanh bị nghiền nát. Cổ thụ ở đằng xa cũng cảm nhận được lực lượng này, sợ đến mất mật, cả thân cây run lẩy bẩy. Ê, không lẽ tiểu tử này có thể làm được sao? Cổ thụ suy nghĩ. Lúc này Lâm Phàm lùi về đằng sau, cơ thể không ngừng va chạm, không gian không chịu nổi áp lực trực tiếp vỡ vụn. Lực lượng thật mạnh. Lâm Phàm nhíu mày nhìn người khổng lồ này. Ở phương diện so đấu sức mạnh thì hỏa lực của hắn chưa triển khai toàn bộ, kém hơn một chút. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì vẫn chưa thể tạo thành tổn thương được. Khá lắm, ta phải đàng hoàng đối đầu với ngươi. Lâm Phàm vung tay hít sâu một hơi. Một trận đại chiến bùng nổ, kết quả ra sao thì chưa biết, nhưng đã đến đánh là đánh. Lâm Phàm lúc này vận lực, nắm đấm của hắn bùng nổ đùng đùng, sức mạnh lan tỏa ra. Toàn thân của Lâm Phàm dường như là tràn ngập sức mạnh, làm cho người khổng lồ cũng rùng mình. Hắn siết chặt nắm tay, nắm tay của hắn kêu lên răng rắc, lực lượng cứ lan tỏa khắp toàn thân. Lùng nguồn lực lượng này đang đối phó với lực lượng của Lâm Phàm. Cơ thể của người khổng lồ cực kỳ to lớn như một ngọn núi. Khi Lâm Phàm so sánh với người khổng lồ thì trông nhỏ bé như con kiến. Đến đây. Lâm Phàm nắm đấm, một luồng hơi thở bộc phát, cột sáng phóng lên tận trời. Lục thủ lôi Phật thân đã hiện ra. Ánh sáng của Phật quang và sấm sét vô tận tràn ngập. Lâm Phàm nắm đấm, cả người tràn ngập lực lượng. Đây mới là cảm giác mạnh nhất. Hắn bước đến một bước, phóng tới người khổng lồ, tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian. Người khổng lồ vung quyền, nhìn thì chỉ là một quyền tùy ý, nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Quyền phong cũng có thể hất văng cả đạo cảnh. Cơ thể to lớn mà thích bắt nạt người khác sao? Lâm Phàm chạy trên cánh tay của người khổng lồ như trên đất bằng. Tập kích bất ngờ, hắn cảm thấy trên đầu như có thứ gì bao phủ, xoạt một cái. Ngay sau đó bàn tay của người khổng lồ đập mạnh xuống, tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vì thế này, sợ rằng là cường giả đạo cảnh cũng không chịu nổi. Bóng dáng của Lâm Phàm lướt trái lướt phải, sau đó xuất hiện. Trong chớp mắt đã đến gần khuôn mặt của người khổng lồ, vung lên một quyền, muốn đập người khổng lồ xuống đất. Chương 854. Quả nhiên, cổ thụ vẫn rất trâu bò. Nhưng ai ngờ được, người khổng lồ không hề hoảng loạn, nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm chấn động, tạo thành xung kích xuyên qua. Lâm Phàm lộ vẻ kinh hãi, lùi lại, kéo dài khoảng cách với người khổng lồ. Lâm Phàm phát hiện, người khổng lồ có thể khống chế mấy quy tắc rối loạn, mà chỉ cần dựa vào lực lượng đã có uy thế khủng bố như vậy, lại thêm quy tắc thì sao? Đôi mắt của người khổng lồ nhìn Lâm Phàm chằm chằm, lỗ mũi phun ra sóng nhiệt, rõ ràng đã bị Lâm Phàm chọc giận. Lúc trước không biết đã có bao nhiêu nhân tộc đi đến đây của gã, nhưng có rất ít người có can đảm chống lại gã. Bình thường vừa gặp liền bỏ chạy, chỉ riêng có tên tiểu tử này dám động thủ, gã cũng không thể nào bắt được. Lâm Phàm nhìn đối phương, vẻ mặt nặng nề, sáu cánh tay nắm chặt, từng đạo quy tắc xuất hiện như những con cự long quấn quanh thân thể. Tên này rất đáng để ra tay. Quy tắc dung hợp ngưng tụ thành lực lượng khủng bố, sau đó ầm một tiếng, Lâm Phàm đánh về phía người khổng lồ, sáu tay vung vẩy, trên nắm tay ngưng tụ ra lực lượng của quy tắc, trong phút chốc nắm đấm rơi xuống như mưa rền gió dữ, điên cuồng đánh. Người khổng lồ vung quyền ngăn cản, trời đất chấn động, mặt đất nứt toác, sóng xung kích cuồng bạo. Đừng tưởng cơ thể người khổng lồ to lớn mà chậm, xem tình huống này ai có thể ngờ được. Tốc độ của người khổng lồ cực mạnh, hoàn toàn không chậm hơn so với Lâm Phàm tí nào. Khu vực này tựa như là tận thế, bất kỳ kẻ nào bước vào sẽ bị gió lốc đáng sợ đan chéo, xé nát. Lâm Phàm bật hết hỏa lực, sáu cánh tay điên cuồng đánh, rõ ràng là bắt đầu áp chế người khổng lồ. Có thể nhìn thấy rõ bước chân của người khổng lồ chậm rãi lôi lại đằng sau. Trận chiến này ta phải lấy lại mặt mũi cho cổ huynh. Ánh mắt của Lâm Phàm sắc bén, đánh qua một quyền, quyền kình đáng sợ như xuyên qua bầu trời. Người khổng lồ bị một quyền này đánh trúng, tiếng nổ long trời lở đất. Mặc kệ là Lâm Phàm hay người khổng lồ, trên thân đều tràn ra sóng nhiệt. Cường độ cơ thể của gã giống như ta thi triển lục thủ lôi Phật thân. Lâm Phàm tập trung suy nghĩ, qua giao thủ ngắn ngủi đã thăm dò tình trạng của đối phương, quả thực là khó nhằn. Nhưng ngay khi hắn đang cân nhắc những chuyện này, người khổng lồ cũng đang choáng váng, không ngờ lại gặp được một nhân tộc nhỏ bé có thể chống lại gã. Mặc kệ là lực lượng hay là cơ thể đều không kém mình, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Đối như đầu chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi tiếp tục chiến đấu, ở xa cổ thụ cảm nhận được dao động truyền đến, bị dọa cho ngây ngốc. Đối với dao động cỡ này thì cổ thụ hiểu người bình thường không thể làm được. Không ngờ Lâm huynh đệ lại lợi hại như vậy. Ai Lâm huynh đệ cố lên. Cổ thụ rất muốn biến thành hình người đến cổ vũ Lâm Phàm, chỉ là tình trạng này của nó chưa thể làm được như vậy. Bọn họ chiến đấu uy thế quá mạnh, ảnh hưởng đến thông thiên hải vực, lực lượng tạo ra thủy triều. Lúc này sáu cánh tay của Lâm Phàm vung lên, không ngừng đánh vào cự quyền của người khổng lồ, tạo thành cân bằng. Từng đợt sóng xung kích đùng đùng khuếch tán. Bọn họ đã chiến đấu, từng quyền da thịt đập vào nhau, hoàn toàn đã trở nên so đấu lực lượng. Lâm Phàm may mắn đang ngưng tụ đến 18 đạo quy tắc, hơn nữa còn ngưng tụ đến mức viên mãn. Nếu hắn thật không có năng lực chống lại người khổng lồ thì quả thực là đã chết ngay từ đòn đầu. Người khổng lồ chọc một ngón tay về phía Lâm Phàm, lực lượng cực mạnh, hư không phảng phất như ngưng động. Một ngón tay này chọc xuống, không gian vỡ nát như là mặt gương. Lâm Phàm bị không gian vỡ nát bao phủ. Đối mặt với uy thế mạnh mẽ như vậy, Lâm Phàm chắp tay trước ngực. Ảo ảnh còn một bức tượng Phật hiện lên. Động tác của tượng Phật rất thong thả. Một chưởng phách vào hư không, dị tượng tỏa ra, Phật lực cuồn cuộn. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, uy thế làm cho trời đất rôn rẩy, dường như thế giới bị chìm vào bóng đêm vô tận. Một bóng người tỏa ra ánh sáng chói mắt. Người khổng lồ, rốt cục ngươi là ai? Tại sao mấy lần làm khó cổ thụ huynh của ta? Lâm Phàm chậm rãi nói. Người khổng lồ giống giận, đôi mắt hiện lên linh trí. Rõ ràng có thể nói, nhưng là nó không muốn nói lời vô nghĩa với Lâm Phàm. Tình huống này làm cho Lâm Phàm thản nhiên phải đối mặt. Nếu như không muốn nói thì chỉ có thể là đánh. Hắn hít sâu một hơi, thiên địa nhân tam hỏa bùng lên, luồng lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát. Bóng người vừa động đã loáng biến mất, trong giây lát xuất hiện trước mặt người khổng lồ. Toàn thân của hắn không bằng đôi mắt của người khổng lồ, không hề nghĩ ngợi vung quyền đánh thẳng lên khuôn mặt. Chỉ thấy đùng đùng, nắm tay của hắn như súng máy, không ngừng liên tiếp mà liên thanh bắn tới. Mỗi một quyền đánh xuống đều tạo lên dao động đáng sợ. Người khổng lồ không chịu nổi lực lượng ấy, ầm ầm ngã xuống đất. Mặt đất không thể chịu được trọng lượng như thế, trực tiếp bị phá ra một cái hố to. Sáu cánh tay của Lâm Phàm lúc này múa lượn, tạo thành những luồng sóng khí tràn xuống, giống như là đạn pháo từ xa bắn tới người khổng lồ. Hết tập 96. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.